vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung, có câu nói thế này, kế hoạch không đuổi kịp được biến hóa. Ban đầu cô định dùng chiêu sói đứng về phía tiên tri thật. Kết quả lại bị kiểm tra ra thân phận sói. Hoàn toàn không có cơ hội dùng chiêu đi vào doanh địch này. Tại sao lại kiểm tra số 3? Tôi nghĩ không cần tôi nói nhiều phải không? Thực ra, tôi đã nghĩ số 3 chính là người tốt. Cho nên kiểm tra số 3 để tìm một kim thủy dẫn đội. Nhưng không ngờ lại chạm phải đuôi sói. Kim thủy, người tốt được tiên tri kiểm tra vào ban đêm. Nói đến đây, cô ta không nhịn được việc thở dài. Chống lại một cao thủ, đối với bất kỳ ai, áp lực đều rất lớn. Tôi hy vọng các người phải hiểu rõ một điều. Tôi rất mong muốn có thể ở cùng một phe với số 3. Nếu tôi là sói, chắc chắn sẽ cho số 3 một kim thủy. Chống lại với cô ta, có lợi ích gì cho tôi? Lời này làm cho mọi người sáng mắt. Đúng vậy, nếu như bọn họ là sói, cũng không dám phát tra G, I, E, C cho số 3. Đã kiểm tra ra một sói, nếu còn một con sói nhảy lên làm tiên tri, thì sẽ có hai con sói lộ diện. Ván này nếu người tốt đứng về phía tôi, vậy cơ hội thắng của chúng ta rất lớn. Mấy người không tham gia tranh cử, đừng nghe số 3 biện hộ. Có lá bài sói thì bỏ phiếu cho lá bài đó, trực tiếp bỏ phiếu cho cô ta. Tôi nói thật, đêm dài lắm mộng, ai mà biết được số 3 có thể làm gì. Các người cũng biết là cô ta đoán người rất chuẩn, giữ lại thêm một ngày. Nhỡ đâu cô ta mang theo cả phù thủy thì sao? Có thể thấy số 5 thực sự rất kiêng dè Tô Dung. Cô ta đã tốn nhiều lời để mong loại Tô Dung trước. Thậm chí còn nói ra cả chuyện cô có thể đoán được phù thủy vào đêm thứ 2. Còn kế thừa huy hiệu cảnh sát, trao cho kim thủy của sói nhảy lên làm tiên tri đi. Với lại tôi hy vọng số 2, 6 đều bỏ phiếu cho tôi. Đúng rồi, nếu sói nhảy lên làm tiên tri chỉ ra một sói, thì mục đích chắc chắn là để bảo vệ lá bài số 3. Đến lúc đó, tôi sẽ loại lá bài số 3 trước. Sau đó dù phù thủy đầu độc sói mà sói nhảy ra làm tiên tri chi ra cũng không sao. Nhưng nhất định phải loại số 3 trước. Sau khi nói hết, thời gian 3 phút của cô ta đã đến. Mời người chơi số 7 phát biểu. Tôi là nhà tiên tri duy nhất trong ván chơi này. Người chơi số 8 là người tốt. Người chơi số 7 không hoảng loạn chuyện bất ngờ xảy ra trước đó. Anh ta vẫn làm như đã bàn bạc trước đó. Tôi kiểm tra người chơi số 8 vì hành động lợi hại ở ván trước của anh ta. Tôi nghĩ rằng anh ta đáng để kiểm tra. Tôi rất vui khi biết rằng anh ta là người tốt. Từ lời nói của người chơi số 5 muốn nhảy lên làm tiên tri, tôi cũng biết người chơi số 3 cũng là người tốt. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy những người tốt sẽ chiến thắng trong trò chơi này. Là một người sói có thể chủ động nhảy lên làm tiên tri 2 lần. Người chơi số 7 thực sự có một chút bản lĩnh. Lúc này, anh ta nở một nụ cười đắc thắng và giọng nói cũng thể hiện rõ sự vui vẻ. Chỉ cần nhìn vào trạng thái của anh ta, người ta thực sự nghĩ rằng đó là một nhà tiên tri tin chắc rằng phe người tốt sẽ chiến thắng. Chơi trò ma sói lâu rồi thì sẽ thế. Người nào cũng diễn giỏi. Trạng thái và cảm xúc là những thứ không đáng tin nhất. Tuy nhiên, rõ ràng những người khác không nhận thức được điều này. Họ vốn đã tin người chơi số 5 là tiên tri. Nhưng bây giờ sau khi nghe phát biểu của người chơi số 7, họ lại bắt đầu không chắc chắn. Tôi biết có thể một số người sẽ nghi ngờ 3, 5 là sói cắn sói. Nhưng tôi thấy không cần thiết phải nghĩ như vậy. Ván trước đã có sói cắn sói rồi. Số 5 chắc chắn biết nếu tiếp tục làm vậy, mọi người sẽ cảnh giác hơn. Nên khả năng cao là cô ta sẽ không hại đồng đội. Hơn nữa, xét lời cô ta vừa nói rồi, cô ta thực sự muốn loại số 3. Vậy thì 3 chính là người tốt. Sau khi cứu được một đồng đội sói, Anh ta tiếp tục nói, thường thì sói nhảy làm tiên tri sẽ truyền huy hiệu cảnh sát cho người không tham gia tranh cử, chứ không đưa cho đồng đội. Nhưng có thể số 5 muốn đi ngược lại, nên huy hiệu cảnh sát của tôi sẽ truyền cho 22 số 4 và 6. Số 4 là lá bài kẹp giữa 3 và 5, một lá bài đáng định nghĩa. Có thể khi kết thúc tranh cử tôi sẽ đổi người truyền huy hiệu cảnh sát. Nhưng chắc chắn tôi sẽ kiểm tra số 4 thử. Tôi hy vọng tôi có thể nhận được huy hiệu cảnh sát. Ba người không tham gia tranh cử là 2, 6, 8. Hy vọng cả ba người đều có thể bỏ phiếu cho tôi. Đặc biệt là kim thủy số 8 của tôi. Người khác có thể không tin tôi. Nhưng anh không thể em sau lưng tôi được. Mặc dù trong tình huống hiện tại, không xác định được nhóm không tham gia tranh cử chắc chắn có sói hay không. Nhưng miễn là các người bỏ phiếu cho tôi, thì trong 2 ngày đầu tôi tuyệt đối không nghi ngờ các người là sói. Số 8 là kim thủy của tôi. Huy hiệu cảnh sát truyền cho 4, 6. Hết, đến lượt người chơi số 9 phát biểu. Hai tiên tri đã xuất hiện rồi. Vậy tôi sẽ nói quan điểm của tôi. Thật sự mà nói, cả hai người này đều có vẻ là tiên tri. Cho dù là kiểm tra 3 hay kiểm tra 8 thì tôi đều thấy hợp lý. Nhưng một người là tìm được sói, một người là tìm được người tốt, thì chắc tìm được sói sẽ mạnh hơn. Nên tạm thời tôi sẽ đứng về phía số 5. Số 9 nói phe mình ủng hộ trước, nhưng có thể thấy anh ta không chắc lắm. Chỉ tạm thời tin số 5 thôi. Mặc dù có tra xét đi tra xét lại, nhưng nếu số 3 là người tốt lại bị loại thì đối với những người tốt sẽ có mất mát quá lớn. Vậy nên sau khi kết thúc tranh cử, tôi muốn nghe thêm một vòng phát biểu của số 3 nữa. Nếu phát biểu có vấn đề thì vị trí loại bỏ hôm nay chắc chắn là cô ấy. Hết, cách chương.